Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 149, giải quyết. Gocchuyenaudio.com. Chương 149, giải quyết. Trương Hạo Hiên theo bản năng siết chặt nắm đấm, mà Đường Tam đã thu thần thông một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Cho nên, Gia Lý Học Viện nhất định cũng có rất cường đại yêu thần biến. Ta muốn đi xem một chút, nếu là có thể học được. Ngài hiểu, Đường Tam một mặt hướng tới nói ra. Trương Hạo Hiên hô hấp rõ ràng trở nên có chút thô trọng. Lý Chí nói cho ta biết, hẳn là đem chuyện này hướng tổ chức báo cáo. Đem ngươi trở thành trọng yếu nhất tồn tại bảo vệ. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi làm hết thảy đến cỡ nào phá vỡ thế giới này? Nhất là phá vỡ nhân loại chúng ta thế giới. Đường Tam nghiêm túc nhìn xem hắn. Nói, lão sư, cụ thể phương pháp tu luyện ta đều đã giao cho ngài. Không phải con người của ta quý giá, mà là huyền thiên bảo lục quý giá. Không có người nào biết nó là thế nào tới. Cho nên, mới càng cần hơn ta đi làm nhiều nếm thử. Nhìn xem cực hạn của nó đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tốt hơn tìm tới nó cùng chúng ta nhân loại phù hợp phương thức. Mới có thể để cho nhân loại chúng ta có cơ hội vùng lên. Trương Hạo Hiên hai mắt nhắm lại. Lẩm bẩm, có thể ngươi có biết hay không? Một khi ngươi bí mật này bị phát hiện ý vị như thế nào? Đường Tam mỉm cười, nói, có quan hệ với vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới. Nếu có một ngày, ta thật không cẩn thận bị phát hiện. Như vậy, ta cũng chỉ sẽ là một cái cá thể. Vô luận là bị bọn hắn giết chết, hay là ta bản thân kết thúc, đều tuyệt sẽ không tiết lộ huyền thiên bảo lục nửa chữ. Chuyện này cũng chỉ có thầy trò chúng ta hai người biết. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều sẽ tận khả năng ẩn tàng. Cũng cần ngài giúp ta ẩn tàng chuyện này. Cho dù là ta về sau chết 10 năm, 100 năm về sau, làm chúng ta cứu rỗi càng có cơ sở thời điểm, lại chậm chậm bồi dưỡng đầy đủ cường giả đi ra, cũng không thể để huyền thiên bảo lục ra ánh sáng. Nếu không nhân loại chúng ta mới có thể là nguy hiểm nhất. Trương Hạo Hiên yên lặng nhẹ gật đầu. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, hắn mới không có đem huyền thiên bảo lục sự tình báo cáo. Một khi báo cáo, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Tổ chức một khi quyết định muốn để càng nhiều người bình thường đến học tập, muốn không bại lộ cơ hồ là không thể nào. Mà cái kia chắc chắn mang cho nhân loại ta tai họa ngập đầu. Ngươi rất thông minh, ngươi căn bản không giống như là cái 10 tuổi hài tử. Ngươi vô cùng thành thục. Đường Tam, ngươi biết không, ta thậm chí nghĩ tới, ngươi có phải hay không thượng thiên phái tới cứu vớt nhân loại chúa cứu thế? Ta cũng từng nghĩ tới, ngươi có phải hay không yêu quái tộc phái tới gian tế? Ta càng hy vọng là người trước, người sau khả năng rất nhỏ. Bởi vì cho dù là tại yêu quái tộc, người dạng này tồn tại cũng là tuyệt đối đứng đầu nhất thiên tài. Yêu quái tộc căn bản không cần để cho ngươi đến mạo hiểm như vậy. Ta sẽ hết tất cả khả năng hảo hảo bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta. Nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình. Ngươi đối với toàn nhân loại tới nói, đều là như vậy trọng yếu. Trương Hạo Hiên nói nghiêm túc. Ngài yên tâm, ta rất tiếc mệnh, dù sao đã chết 2 lần. Chấm, Đường Tam ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống. Được chưa, ngươi muốn làm thế nào? Ta sẽ phối hợp ngươi. Có thể quan sát, nhưng nhất định không nên tùy tiện xuất thủ. Trưởng trấn lão sư xong. Quảng cáo. Trương Hạo Hiên như thế nào cùng mấy vị khác lão sư nói Đường Tam không biết. Nhưng hắn rất nhanh liền nhận được võ băng kỳ thông chi. Hắn có thể tiến đến Gia Lý Học Viện công tác. 1 tuần làm việc 3 ngày. Nội dung công việc rất đơn giản. Quét sân, thật chính là quét sân. Gia Lý Học Viện công nhân vệ sinh. Còn lại 4 ngày tự nhiên là về ký túc học viện học tập. tu luyện. Trong lúc đó nếu có ra ngoài thực chiến lịch luyện, quét sân công tác hội an bài những người khác tiếp quản. Không thể nghi ngờ, Trương Hạo Hiên cho hắn an bài này cũng coi như được là chu đáo. Gần nhất tạm thời cũng không có đi ra ngoài lịch luyện an bài. Tất cả cứu thục học viện học sinh chia 3 tổ phân biệt đi ra ngoài lịch luyện đằng sau. Trong khoảng thời gian gần nhất này là lắng đọng cùng tổng kết. Còn có nhằm vào riêng phần mình vấn đề tiến hành chuyên môn phụ đạo. Phương thức như vậy Đường Tam cũng là phi thường công nhận. Lắng đọng đằng sau, lại tiếp tục lịch luyện, tuần hoàn qua lại, là biện pháp tốt nhất. Đường Tam mặc dù cao lớn không ít, nhưng 10 tuổi hắn, thân cao cũng liền khoảng 1m50. Tại thân hình to lớn san sát yêu quái tộc trước mặt, chính là cái tiểu bất điểm. Học viện tiểu trấn đồng phục cũng chính là bọn hắn tại gia lý học viện công tác quần áo lao động. Sắp xếp xong xuôi hết thảy đằng sau, tại Đường Tam đưa ra thỉnh cầu ngày thứ 3 sáng sớm, hắn đi theo Trương Hạo Hiên, rốt cục tiến nhập tòa này gia lý thành học viện thứ nhất. Làm nhân viên công tác, tự nhiên là không thể đi cửa chính. Gia lý học viện tại học viện tiểu trấn bên này phương hướng có cái hậu viện tiểu môn. Tất cả nhân viên công tác đều là thông qua hậu viện tiểu môn này tiến vào bên trong công tác. Đi vào tiểu môn, trong lúc vô hình, Đường Tam cũng có thể cảm giác được không khí nơi này phảng phất nhiều hơn mấy phần trang nghiêm túc mục. Mà lại thiên địa linh khí cũng so bên ngoài càng thêm nồng đậm mấy phần. Tiểu Đường, ngươi phải nhớ kỹ, gia lý học viện tại toàn bộ trong gia lý thành đều có phi thường cao thượng địa vị. Không chỉ là trong gia lý thành bộ đỉnh cấp con em quý tộc đều ở nơi này học tập. Liền ngay cả rất nhiều mặt khác đại tộc tử đệ cũng có đến đây bồi dưỡng. Nơi này có đông đảo cường giả, thần cấp cấp độ trở lên đều không phải số ít. Cho nên, công tác thời điểm, nhất định phải chú ý cẩn thận. Hiểu chưa? Trương Hạo Hiên thấp giọng dặn dò. Đường Tam đương nhiên minh bạch hắn là tại dặn dò chính mình cái gì. Chỉ là liên tục gật đầu. Gia lý học viện phi thường lớn. Bên trong chia làm 3 khu vực lớn. Khu vực thứ nhất là khu dạy học. Bao quát lầu dạy học chính ở bên trong. Hết thảy có 6 tòa lầu dạy học. Lớn nhỏ không đều. Phân biệt tiến hành khác biệt dạy học. Khu vực thứ hai là khu sinh hoạt. Gia lý học viện học sinh bình thường là yêu cầu ở trường rời đi trường học cần xin phép nghỉ, mỗi tháng có 1 lần 3 ngày ngày nghỉ. Hiện tại Đường Tam hồi tưởng lại, chính mình trước kia đụng phải Mỹ công tử thời điểm đều là vận khí phi thường tốt a. Chính là nàng nghỉ đằng sau trở lại cửa hàng trà sữa hỗ trợ thời điểm. Khu vực thứ ba được xưng là khu tu luyện. Bên kia chia làm nhiều cái khác biệt sân bãi tu luyện. Thích hợp khác biệt học viên tiến hành tu luyện. Học viện nội bộ cao cấp cửa hàng cũng đều đang tu luyện khu bên kia. Kỳ công có thể cùng cứu thục học viện phố hàng rong hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng không hề nghi ngờ. Nơi này đồ tốt sẽ phải nhiều hơn nhiều. Tam đại khu vực phân chia đơn giản sáng tỏ. Mà Đường Tam đến đây công tác khu vực, chính là phụ trách khu dạy học lầu dạy học chính phía trước một mảnh ước chừng 10.000 mét vuông đất trống công tác vệ sinh. Mỗi ngày muốn quét sạch 2 lần, trên dưới buổi trưa tất cả 1 lần. Sau đó mỗi tuần muốn tiến hành 1 lần thanh tẩy. Quét sạch tương đối mà nói tự nhiên là tương đối buông lỏng. Thanh tẩy lời nói liền tương đối mệt mỏi. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam đi vào gia lý học viện nội bộ một rừng cây phía sau. Nơi này có một loạt thấp bé phòng ở, nhận rừng cây phía trước che chắn. Từ phía trước là hoàn toàn nhìn không thấy. Trương Hạo Hiên đi đến thấp trước phòng. Ở trong đó một cái trên cửa phòng gõ gõ. Cửa mở, bên trong đi tới một cái người có chút còng lưng eo lão già. Mao thúc. Trương Hạo Hiên rất khách khí mỉm cười nói. Trưởng trấn tới rồi, nhanh bên trong ngồi đi. Được xưng là Mao thúc lão nhân cười ha hả nói. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên lắc đầu. Nói, ta liền không làm. Đây là ta cùng ngài nói đứa bé kia. Phiền phức ngài an bài cho hắn làm việc là được. Ta liền đi về trước. Hắn gọi Đường Tam, ngài gọi hắn Tiểu Đường là được. Tiểu Đường, tới bái kiến Mao thúc. Mao gia gia, ngài tốt. Đường Tam tiến lên hai bước, cung kính hành lễ. Không cần gọi ta cái gì gia gia, gọi ta một tiếng Mao lão là được rồi. Nơi này không thể có thân thích loại xưng hô. Hiểu chưa? Mao thúc trên dưới đánh giá Đường Tam vài lần. Nhìn xem hắn trong ánh mắt đạm mạc. Đường Tam vội vàng gật gật đầu. Minh bạch Mao lão. Mao lão hướng Trương Hạo Hiên nói. Vậy ngài liền đi mau lên. Đứa bé này giao cho ta. Chỉ cần hắn an phận thủ thường. Cam đoan không có việc gì. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Vậy liền phiền phức ngài. Tiểu Đường, Mao lão tại Gia Lý Học Viện công tác mấy chục năm. Đối với nơi này hết sức quen thuộc. Ngươi muốn nghe Mao lão phân phó. Chiều nào công đằng sau liền sẽ trên trấn. Vâng, tạ ơn trưởng trấn. Trương Hạo Hiên đi. Mao lão có chút lãnh đạm mà nói. Cùng ta vào đi. Tháng 8 liên tục mỗi ngày 3 càng. Có nguyệt phiếu lời nói nhớ kỹ ngày mai mới một tháng đầu cho chúng ta a, cảm tạ mọi người. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.